Sủng phi chiêm y, chương 111, âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh. Tiệc gia yến cử hành lúc trạng vạng. Thái tử và Tông Chính Lâm ngồi ở chủ vị, một chủ một khách, bề ngoài tỏ ra rất hòa thuận. Nhưng, sau nó thì không ai rõ. Hình ảnh huynh đệ thân thiết này, chẳng qua cũng chỉ là diễn trò. Để tấu chương được đưa đến chỗ nguyên thành để đẹp mắt một chút mà thôi. Thái tử mặc một thân triều phục màu vàng, quanh thân đều thể hiện vẻ tài trí hơn người. Mấy câu nói ra đều là răn dạy, như vô cùng chăm sóc quan tâm đến những huynh đệ ngồi đây. Tông Chính Lâm thì mặc một thân thường phục, vẻ mặt lãnh đạm, chỉ chú ý uống rượu. Thái tử ra lúc nào cũng không quên nhắc nhở. Vị trí thái tử không phải người nào muốn là có được, nếu thái tử dễ dàng ngồi lên như thế thì hắn còn ngồi trên đó làm chi? Mắt phượng của Lục Điện Hạ đảo xuống nhìn nhẫn ngọc ở tay trái. Ấn tín hoàng tử này, một ngày nào đó sẽ đổi danh vọng khác. Tông Chính Minh dựa lưng, nâng chén rượu bằng vàng uống một hơi cạn sạch. Tin tức mà Mộ Tịch Giao truyền đến quá mức quan trọng. Không đến mấy ngày nữa, Nguyên Thành Đế sẽ ban đạo thánh chỉ thứ ba. Sự giúp đỡ này, hắn nên cảm tạ thế nào đây? Tông Chính Lâm có biết việc này hay không? Nhìn rèm lụa trang trí trong đại điện, khóe miệng Tông Chính Minh khẽ nhếch, chắc nàng đang ăn uống thoải mái vui sướng bên nữ quyến đằng kia. Nghĩ đến khi nàng soi mói nhíu mày, không vui thì vểnh miệng lên. Ngũ Điện Hạ âm thầm lắc đầu, Lục đệ quá mức nuông chiều nàng. Đâu phải, cứ để nàng được như ý thích. Kén ăn như vậy đối với trẻ con không tốt. Mộ Tịch Giao kéo Mộ Tịch Đình ngồi xuống bên cạnh. Không có Tông Chính Lâm ở bên, không cần ăn kiêng nữa rồi. Không chỉ tự mình ăn uống thỏa thích, Mộ Tịch Đình bên kia cũng không rảnh. Tịch Giao luôn là tay gấp đồ ăn vào chén muội muội, làm Mộ Tịch Đình xấu hổ chỉ cúi đầu dùng cơm, không dám ngẩng đầu. Tất cả trong đám khách nữ cũng chỉ có nàng là ăn ngon miệng nhất. Tứ hoàng tử phi nhìn mà thấy vui vẻ, thấy Mộ Trác phi thích ăn sò khô, vội sai người gắp vào đĩa nhỏ, cố ý bày trước mặt nàng. Cảm ơn tứ tẩu, đúng là tứ tẩu thương thiếp nhất mà. Cái bụng lớn này, thật là đáng ghét, hắn tham ăn. Mộ Tịch Giao nhìn tứ hoàng tử phi cười, vô cùng hoạt bát. Tứ hoàng tử phi bị nàng chọc cười, lấy khăn tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, dáng vẻ đoan chính. Nếu ngồi cùng Mộ Trác phi, lúc nào cũng phải nhớ giữ dáng vẻ chính thất đoan trang dịu dàng, nếu không sẽ bị nàng ấy ảnh hưởng khiến cho mất uy nghi. Mộ Tịch Giao thỏa mãn, đợi bàn tiệc dọn đi, uống trà cùng mọi người, nghe một vài chuyện nhà, tham gia náo nhiệt. Uống hết một chén trà, bụng cảm thấy khó chịu, liền xin phép đi tản bộ tiêu thực. Từ phòng tiệc đi ra, chầm đi về phía con đường nhỏ phía sau hòn núi. Giả, đi được mấy bước, phía trước truyền đến một hồi âm thanh nhè nhè. Mộ Tịch Giao nhíu mày. Lưu Thương, hai tay Tông Chính Minh cầm phiến liễu, tùy ý thổi, mặt hướng về phía nước, vẻ vui mừng. Mộ Tịch Giao mang theo Mặc Lan đứng dưới thềm đá, nhìn bóng lưng hắn như hoa cùng hoàng hôn. Khẽ ngồi xuống một cái ghế đá, Mộ Tịch Giao nhắm mắt nghe, dần dần say mê. Cổ khúc Lưu Thương đúng là luôn thích hợp với phong cách phong nhã như Tông Chính Minh vậy. Lúc trước khi tham gia tuyển tú nàng cũng tấu khúc này, nhưng không đạt được cảnh giới cao xa như Tông Chính Minh. Lúc ấy nàng tấu rất nhẹ nhàng thanh thản, nhưng thực sự nàng lo lắng như bị bó tay chân. Mộ Tịch Giao vẫn còn chìm trong dư vị của khúc nhạc thì bị tiếng cười của Tông Chính Minh đánh thức. Trác phi thấy thế nào? Có lọt tai hay không? Mộ Tịch Giao cũng không đứng dậy, dáng vẻ rung đùi đắc ý như một nhà hiểu âm luật. Thanh giật xuất trần, tiếng hay mà người tài. Điện hạ tinh thông âm luật, dù thiếp chỉ cảm nhận được 3 phần trong đó cũng đã cảm thấy đủ. Tông Chính Minh nghe nàng khen ngợi, chuyển động lá liễu trong tay, cầm nghệ của Mộ Tịch Giao. Hắn đã nghe thứ phi đề cập qua, nghe nói sư phụ nhạc công cũng phải tự than thở không bằng, hôm nay lại tán dương kỹ xảo vụng về của hắn. Thật là người khiêm tốn. Nhìn xung quanh rộng rãi. Nếu có người tới vừa nhìn đã hiểu ngay. Tông, Chính Minh thầm than. Thảo nào nàng không kiêng nể gì. Thoải mái ngồi. Đó, nhân đây cũng muốn cảm tạ sự tương trợ của Trác Phi. Giúp bản điện đỡ rất nhiều công sức. Mộ Tịch Giao nhìn hắn thận trọng nói. Bèn vô cùng hào phóng. Thiếp cũng không phải là làm không công. Chẳng qua là muốn mượn điện hạ để ra tay. Chút nội ấm ức mà thôi. Nào đáng để điện hạ nói cảm ơn. Chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi. Tông Chính Minh không ngờ nàng lại nói thẳng là lợi dụng hắn. Sững sờ, một lát, sau đó lại cực kỳ thoải mái. Nếu nàng đã sạch sẽ quang minh, chính đại, thì hắn cần gì phải ra vẻ ta đây cho mất khí độ. Đương nhiên, đó là hai bên tình nguyện. Rất tốt, hay là điện hạ lại tấu một khúc. Tài thiếp còn đang ngứa. Kêu gào chưa, thỏa mãn, Mộ Tịch Giao thoải mái ngồi đó. Không muốn động đậy, có tiếng, nhạc làm bạn, cuộc sống thật vui vẻ. Bên trong phủ hoàng tử nghiêm nghị, lại khiến cho nàng tìm được cảm giác của cuộc sống điền viên. Thật sự, là hiếm có, tiếng ếch trong non nước, chim hót lồng gió thanh. Điện hạ không cảm thấy cảnh đẹp thế này, chỉ thiếu tiếng tiêu sao. Tông Chính Minh thấy vẻ mặt chờ đợi của nàng. Hắn cảm thấy nếu như hôm này thiếu khúc nhạc này, sẽ là một tiếc nuối lớn lao. Hắn bèn mỉm cười, xoay người, khúc, Hái Sen, nhẹ nhàng vang lên, Mộ Tịch Giao vỗ tay theo. Nhịp, nhẹ nhàng phụ sướng, Mạc Lan đang nghe đến xuất thần, thì thấy Lục Điện Hạ và Tam Tiểu Thư từ phía đối diện đi đến. Đang muốn thông báo cho chủ tử, thì thấy chủ tử đã cất tiếng hát, ngồi trên ghế đá, gót chân lay động theo nhịp, hai tay vỗ nhịp thoải mái. Xong rồi, dáng vẻ này mà điện hạ không nhìn thấy thì chỉ có thể là say rượu mờ mắt mà thôi. Tông Chính Lâm đi theo tiếng nhạc tới tìm người, không ngờ lại bắt được. Mộ Tịch Giao không hề phòng bị, dáng vẻ say mê, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang thực rạng rỡ, xinh đẹp bức người. Cất tiếng ca rồi đám chim trong đó, nhìn bóng lưng người đang đứng trong đình bát giác kia, chỉ cần liếc mắt là biết ngay đó là ai. Lục Điện Hạ ngăn Mộ Tịch Đình đang muốn tiến lên gọi người lại. Hắn nghiêng người dựa vào núi đá, khoanh tay yên tĩnh nhìn dáng vẻ hào hứng hiếm gặp của nàng. Bình thường cũng không ít lần nàng phô trương, nhưng chủ yếu là so đo với người khác là bị tình thế bức bách. Còn sự vui vẻ hôm nay lại khác, đây là đúng theo bản tính, chân thật mà nội tại, nhìn niềm vui có được bằng cách đơn giản như vậy. Tiếng hát nữ nhân, phóng khoáng, mắt phượng của Tông Chính Lâm trở nên thâm thúy. Nếu không phải vì phải tham gia tuyển tú nê nhập phủ, chỉ sợ Mộ Tịch Giao vô cùng chán ghét cuộc sống, âm mưu xảo quyệt, lục đục tranh đấu cả đời của hậu cung. Thực sự muốn nàng cam tâm tình nguyện nhập phủ hầu hạ, chắc sẽ khó khăn vô cùng. Nhìn dáng vẻ hôm nay của nàng đi, không thể nghi ngờ gì nữa cả. Cuộc sống mà nàng muốn chỉ là một cuộc sống an nhàn thanh thản mà thôi. Nhưng nàng muốn thế thì sao? Hắn đã lựa chọn con đường ngược dòng nước, thì người phụ nữ bên cạnh hắn đương nhiên cũng phải đưa tay đẩy thuyền. Đã nắm tay nàng thì sẽ không buông ra nữa, cho dù phải bóp chết bản tính của nàng, Tông Chính Lâm cũng sẽ không tiếc hận. Khúc nhạc hoàn thành, Tông Chính Minh chậm rãi thu tay, xoay người liền thấy người phía sau Mộ Tịch Giao. Tông Chính Lâm mặc một bộ trường bào màu xanh, ánh mắt hắn chỉ tập trung trên người nàng. Hắn nhìn Mộ Tịch Giao hoàn toàn không biết, vẫn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trong lòng bỗng nổi tính trêu đùa. Có dễ nghe không? Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai. Tông Chính Minh bước xuống bậc thềm, đi đến trước nàng. Nàng đang ngồi trên tảng đá nên chỉ cao đến ngực hắn. Đưa tay nhẹ vuốt, nhặt cánh hoa tử vi ở trên vai nàng. Mộ Tịch Giao đang kinh ngạc khi thấy cử chỉ thân mật một cách thình lình của hắn. Nhưng khi đưa mắt nhìn thì lại thấy trong tay hắn cầm một đóa hoa màu hồng. Ngẩng đầu nhìn lên cao, quả nhiên phát hiện trên đầu mình là một phiến hoa tử vi đang nở rộ. Mộ Tịch Giao liên tục thở dài đầy cảm khái tiếc nuối nói. Điện hạ lại phá hỏng một việc tao nhã của thiếp rồi. Hả? Vì sao? Tông Chính Minh liếc mắt nhìn thoáng qua sắc mặt của Tông Chính Lâm, âm thầm buồn cười. Nữ tử này lại không theo quy củ thường. Tình, sợ là sẽ gặp nạn đây. Cái này phải nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, Tử Vi tặng tình, hương theo áo. Tông Chính Minh vui vẻ, nhìn nàng cười đầy thâm ý. Hương Tử Vi có theo áo hay không thì bản điện không biết. Nhưng bản điện chỉ biết chắc Lục Điện Hạ cũng theo mùi hương mà đến. Đứng ở ngay sau Trác Phi, Mộ Tịch Giao nghe vậy lập tức bị sặc, cúi đầu ho khan, đến khi nhìn thấy, trước mặt có một đôi giày nam xuất hiện. Nàng im bặt, ngẩng đầu cười một nụ cười ngọt ngấy. Điện Hạ, Tông Chính Minh ngươi đúng là đồ đen tối. Biết Tông Chính Lâm ở đây, còn để cho mình có hành động có thể nghi ngờ. Bị ái muội, như thế. Nghĩ đến tính tình bá đạo của Lục Điện Hạ, nàng bèn vứt hết cả ra mặt, lấy hết sức mà suy tính. Tông Chính Lâm thấy nàng đang cố tìm kế, vỗ nhẹ gáy nàng, còn không đi. Bàn tay hắn đưa đến trước mặt nàng, chờ bàn tay trắng trẻo nhỏ bé nắm lấy. Mộ Tịch Giao thấy tâm tình đại boss khá tốt, không truy cứu, vội vàng vươn tay nắm thật chặt. Tông Chính Lâm cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại đang gắt gao nắm chặt tay mình. Hắn bèn lật tay, ôm gọn tay nàng trong tay mình. Khóe miệng, lộ một nụ cười. Chỉ cần gặp rắc rối là nhu thuận vô cùng. Chẳng lẽ đây, không phải là A-dua nịnh hót? Điện hạ, ôm, còn chưa xuống đến đất. Mộ yêu nữ liền bắt vui vẻ kêu to. Ai, thật nguy hiểm, phải nhanh chóng làm nũng khoe mẽ. Không cần theo bất cứ bài bản, khuôn mẫu nào để dọn sẵn đường đối phó đại boss. Tốt, nhất khiến hắn thấy sắc mờ mắt, quên thanh toán nàng. Lục Điện Hạ cúi người ôm lấy người theo lời nàng muốn. Cái đầu nhỏ của nàng cọ cọ lung tung lên ngực hắn. Điện Hạ càng lúc càng oai hùng hơn trước. Mộ Tịch Giao không biết xấu hổ mà mịn nọt. Tông Chính Lâm cười đến rung cả ngực, thấp giọng nói khẽ bên tai nàng. Kiều Kiều không cần cố tâm tư, những rắc rối nàng gây ra trong mấy ngày gần đây, bản điện hạ sẽ ghi nhớ lại cả, sau khi sinh xong sẽ tính toán một thể. Mộ Tịch Giao cắn lỗ tai hắn, oán hận kêu lên, keo kiệt, lại tính thêm một chuyện nữa. Ngay lập tức Mộ Tịch Giao yên lặng chôn đầu vào cổ hắn. Trong lòng thầm, oán, sau khi sinh sẽ tính cả thể cái gì chứ? Cách tính sổ của ngài. Cao ngơ phải là lăn lộn trên giường sao hả đại boss? Ý tứ của ngài là, một chuyện là mấy ngày đây? Lúc Tông Chính Lâm mang theo Mộ Tịch Giao ngồi xuống vị trí của mình một lần nữa, đồ trang trí ở sảnh chính đã thu dọn. Giữa điện đang có ca vũ, mua vui, nữ quyến của các phủ hoàng tử ngồi theo thứ tự. Trên bàn bày, rượu ngon hoa quả, không khí vô cùng náo nhiệt. Lão Lục, huynh còn đang tự hỏi sao đệ lại vứt lại chúng ta ở đây còn mình thì biến mất, thì ra là tìm mỹ nhân trộm vui vẻ. Giọng nói của đại hoàng vang lên nhưng con mắt hắn thì lại âm trầm nhìn về phía Mộ Tịch Giao, hận không thể băm vằm nàng ra. Nữ nhân này đã 5 lần 7 lượt khiến hắn tổn hại, khiến hiện giờ bè phái của hắn gặp rất nhiều khó khăn. Hắn mới chỉ 30 tuổi, đang lúc sung sức nhất, lại bị tất cả văn võ bá quan nhận định là không có tương lai. Dưới trướng không còn có người theo hắn nữa. Đại ca say rượu nên cuồng ngôn, Lục đệ chớ để bụng. Thái tử mặc dù cũng bị thiệt hại sau vụ án Liễu Phi, không thể không thu tay sớm để bảo trì thế lực. Nhưng so sánh với việc hủy diệt được căn cơ của Tông Chính Lâm thì hắn càng vui khi thấy Tông Chính Thuần đại bại hơn. Mộ Tịch Giao này không chỉ có phong tình vạn chủng, khiến hắn thèm thuồng đã lâu, lại còn thay hắn thu thập kình địch lớn nhất là đại hoàng tử. Có lẽ sau khi đăng cơ hắn có thể cho nàng một đường sống. Chỉ cần nàng chịu làm chó vẫy đuôi sau hắn, chịu khó hầu hạ, nhìn Lão Lục coi nàng như bảo bối, chắc công phu trên giường của nữ nhân này không tầm thường. Cái tư vị kia, thái tử càng nghĩ càng không kìm nén được, ánh mắt nhìn vào Mộ Tịch Giao như muốn lột sạch nàng ra. Ở sâu trong mắt Tông Chính Lâm sát khí đã cuồn cuộn nổi lên. Nếu không, phải hiện nay không thể khiến thế cục quá mức dung chuyển. Thái tử đã sớm trở thành phế nhân. Điện hạ đừng tức giận, sẽ dọa đến con. Mộ Tịch Dao chán ghét tránh khỏi ánh mắt của thái tử, mặt vẫn cười như hoa. Chỉ cần chiến sự Mạc Bắc qua đi, một khi Tông Chính Lâm được phong vương, thì thái tử của Đại Ngụy chẳng qua cũng chỉ là hoa vàng ngày xưa thôi. Cách chương.